Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một tiệm bánh mạc, Thiên Mộc rất ngạc nhiên vì quang cảnh trước mắt đó là sô-cô-la, thứ mà cậu rất thích luôn, nó vừa ngọt vừa có vị đắng như tình yêu vậy. Âu Dương Doãn Thần nhìn thấy ánh mắt vui vẻ rạng rỡ của cậu, lòng anh chỉ biết sùng nịnh bảo vệ cậu mà thôi, anh quay sang quầy bàn, nói. Một hộp sô-cô-la thượng hạng, nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp nói. Dạ, Mạc Thiên Mộc nghe đến sô-cô-la liền hai mắt sáng rực nhìn Doãn Thần đầy mong chờ điều gì đó. Thấy vậy Doãn Thần chỉ biết ấm áp trong lòng, tim không ngừng đập nhanh nhưng không biết tại sao. Sao tim mình đập nhanh thế? Chắc không phải bị bệnh rồi chứ? Nhân viên đem một hộp sô-cô-la đưa cho Doãn Thần rồi lại đưa cho cậu. Tặng em, nghe vậy Mạc Thiên Mộc liền mở ra một nụ cười ấm áp, không còn là nụ cười giả tạo như lúc trước nữa. Cậu bóc ra một thanh sô-cô-la bỏ vào miệng ăn, trông rất ngon, càng khiến cho Doãn Thần không chịu được mà hôn lên môi cậu đầy ngấu nghiến. Nụ hôn đó của Doãn Thần rất nhanh làm cho Thiên Mộc không phòng bị gì mà bị chiếm tiện nghi, liền không vui lấy tay chùi môi mình. Chú điên à, cháu không chơi với chú nữa. Nói xong Mạc Thiên Mộc liền cầm theo hộp sô-cô-la mà bỏ chạy, dù đằng sau Âu Dương Doãn Thần đang gọi cậu, kêu cậu đừng lại. Không biết cậu chạy bao lâu, chỉ biết khi cậu dừng lại trước mắt đã là một tiệm trang sức đầy lấp lánh, nhưng thứ cậu để ý nhất chính là chiếc kẹp kim cương đầy sang trọng được trưng bày ở phía trước. Mạc Thiên Mộc không tự chủ được mà đi vào trong tiệm để mua chiếc kẹp đó. Cậu đi vào, nhân viên liền tiến tới tiếp đón. Thiên Mộc liền chỉ vào chiếc kẹp đó hỏi. Chấm, tôi mua chiếc kẹp đó. Nhân viên ở đây cũng rất thanh thiện, không hề kinh rẻ cậu mà vui vẻ đem hàng gói lại, nhưng đột nhiên một giọng nói từ đằng sau đầy kinh thương của ai đó liền phát ra nói. Mày mua được không đó? Đồ đứa con hoang, không phải mày nên bị đuổi học rồi sao? Bây giờ còn rác mặt đến đây mua đồ được sao? Đủ tiền không đó? Ha ha ha ha. Mạc Thiên Mộc nghe vậy nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng lạnh lùng đầy chế nhạo nói. Ai là đứa con hoang thì người đó biết, không cần phải đổi trắng thay đen đâu. À mà quên nói với mày, tao chưa bị đuổi học đâu. Mày, người đó không ai khác là Mạc Hy, em gái cùng cha khác mẹ của cậu. Mạc Hy nghe vậy liền cứng họng lắp bắp, sau lại nghĩ ra một ý tưởng gì đó, dù trong lòng vẫn đầy tức giận nhưng vẫn cố gắng dịu dàng nhìn về phía nhân viên nói. Tôi muốn mua chiếc kẹp đó. Từ lúc Mạc Hy bước vào thì mọi hành động của cô ta đều được nhân viên thu lại trước mặt, nhưng khi nghe thấy khuôn mặt giả tạo đó các nhân viên cũng cảm thấy rất buồn nôn, nhưng phận làm công thì biết làm sao, chỉ biết mỉm cười nghề nghiệp rồi nói lời xin lỗi. Xin lỗi quý khách, chiếc kẹp này là bản giới hạn, trên thế giới chỉ có một cặp này mà thôi. Nghe vậy Mạc Hy càng muốn mua, không thể thua cậu được nên đã hùng hổ nói. Dứa thôi mua gấp đôi giá. Nghe vậy nhân viên chỉ biết từ chối. Xin lỗi quý khách, cậu này mua trước không? Mạc Hy nghe vậy đầy tức giận mà có ý trêu chọc cậu, nói. Cậu ta thì làm gì cho tiền mà trả. Nghe vậy Mạc Thiên Mộc liền với tay lấy ra một chiếc thẻ nói. Thanh toán đi. Mạc Hy nghe vậy vẫn không hề nhục nhã mà còn có ý chê cười nói. Đừng tự cao quá, nếu trong thẻ không có tiền mà làm cho sang nhục lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên lúc đó lại quay lại giơ thẻ lại cho cậu nói. Thưa quý khách, thẻ này không đủ tiền. Thiên Mộc nhíu mày nhưng đột nhiên nhớ ra được điều gì đó. Quên mất, đây là thẻ của em gái mình, không phải thẻ của mình. Mạc Hy nghe vậy liền mỉm cười chế nhạo. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Cậu ta thì làm gì có tiền. Mạc Thiên Mộc cũng không quan tâm đến lời mà cô ta nói, chỉ lấy điện thoại ra điện cho ai đó rồi quay lại nói với nhân viên. Chờ tôi một chút, nhân viên nghe vậy liền hiểu ý chờ, còn Mạc Hy thì không chịu nổi nói. Cậu ta không mua nổi đâu, bán cho tôi luôn đi. Mạc Thiên Mộc nghe vậy nhíu mày nói. Mày chắc chứ, cách chương.